Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, hiền giả mất tích. Trong thú nhân chiến, một cái bị ăn mòn thú nhân là rất bình thường, nhưng mà phía sau ngay sau đó xuất hiện một người thống lĩnh cấp ma tộc. Cái này để Dạ Sắc cực kỳ nghi ngờ. Nơi này chính là mênh mông mê thất thảo nguyên. Căn cứ hắn tại tuyến dưới lục soát lấy được tin tức. Mê thất thảo nguyên bởi vì quá mức bát ngát nguyên nhân, dẫn đến các người chơi mật độ cũng không phải là rất cao. Nói một cách khác, nơi này căn bản không phải cao giai ma tộc hàng lâm tối ưu lựa chọn. Chẳng lẽ là muốn ăn mòn sở hữu mê thất thảo nguyên sinh vật? Không thể nào. Đây chính là cái làm nhiều công ít công việc. Ma tộc không có ngốc như vậy mới đúng. Dạ Sắc âm thầm suy tư một lần, sau đó lại thông qua nói chuyện phiếm cột đối Tần Chi Lương Ngọc nói ra. Không nên động, hiện tại ta sức chiến đấu cơ hồ là không. Với lại chúng ta sau khi chết đều là tại chỗ sống lại. Sơ ý một chút người cũng có thể là hội rớt xuống một cấp. Tần Chi Lương Ngọc thì nhíu lại lông mày nhẹ gật đầu cho biết là hiểu. Bởi vì chỗ này bụi cỏ cũng không phải là rất lớn, dẫn đến nàng cùng Dạ Sắc tại nằm sấp thấp về sau chịu chặt hơn. Cái này khiến nàng có chút không thích ứng. Có nhện, một cái xấu xí nhân diện chi chu đột nhiên bò tới Tần Chi Lương Ngọc trước mặt. Kinh hãi nàng không cẩn thận ra tiếng. Lên tiếng về sau Tần Chi Lương Ngọc liền hối hận, nàng cũng không phải sợ vật này, trong trò chơi buồn nôn bẩn thỉu quái vật có nhiều lắm. Chủ yếu là con này nhện là đột nhiên xuất hiện, để nàng không có một chút chuẩn bị tâm lý. Ngốt rồi, Dạ Sắc tâm trong nháy mắt lạnh buốt, một tiếng này trực tiếp quấy nhiễu đến cách đó không xa thú nhân. Bao quát ma tộc thống lĩnh. Nếu như cấp bậc của hắn không thay đổi, nói không chừng có một tia cơ hội mượn nhờ cấm chú cùng Nguyên Chi Thạch một trận chiến. Nhưng bây giờ hắn mới level 10 mà thôi, liên kỹ có thể đều không mấy cái. Ai, thú nhân chiến sĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi này. Từ phía sau lưng xuất ra đại đao cẩn thận hướng nơi này đi tới. Mà ma tộc thống lĩnh cũng không có động. Bất quá đồng dạng đem ánh mắt quay lại, nhưng chỉ cần có thú nhân chiến sĩ xử lý không được sự tình, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Ngươi tiềm ảnh chạy trốn, ta dẫn dụ bọn hắn, ta hiện tại đẳng cấp này không quan trọng. Trong bóng đêm tâm một phát hung ác, tại hảo hữu cột biết học rồi Tần Chi Lương Ngọc một tiếng. Sau đó ngạnh sinh sinh trừ đi Infinity Gauntlet bên trên, Minh, cùng. Linh nhét cho nàng Infinity Gauntlet không cách nào giao dịch, nhưng là Nguyên Chi Thạch có thể giữ lại cũng coi như bình thường. Hắn có một loại dự cảm, ma tộc cùng thú nhân thông đồng, tuyệt đối không chỉ là thống lĩnh cấp, còn sẽ có mạnh hơn ma tộc. Do tại thực lực mình giảm lớn, trên lý luận thánh cấp liền có khả năng mạnh mẽ bắt lấy đồ vật của mình. Cùng không công cho ma tộc, còn không bằng đánh cược một keo Tần Chi Lương Ngọc sau đó hội còn cho hắn. Đương nhiên hắn to gan như vậy một cái nguyên nhân chủ yếu là Tần Chi Lương Ngọc liền ở hắn sát vách, với lại hắn còn biết được Tần Chi Lương Ngọc trong hiện thực thân phận. Cũng không sợ đối phương chạy, ngươi làm gì? Tần Chi Lương Ngọc lập tức hôn mê rồi. Nàng xem thấy trong tay cái này hai viên tinh thể, một viên trong suốt sắc, một viên màu ngà sữa, bộ dáng thường thường không có gì lạ, tựa như pha linh nhỏ đồ chơi, nhưng thuộc tính lại có thể xưng nghịch thiên. Đối phương cứ như vậy cho nàng. Chúng ta có thể thông qua hảo hữu cột tổ đội, người chạy mau chính là, sau đó lại trả lại cho ta. Hỏa cầu. Dạ Sắc tại trong bụi cỏ đứng người lên về sau, đưa tay một phát hỏa cầu công về phía ma tộc thống lĩnh. Thậm chí không để ý tới ngay lập tức sẽ chạy đến thú nhân chiến sĩ. Chỉ có hấp dẫn lấy thống lĩnh lực chú ý, mới có thể cho Tần Chi Lương Ngọc sáng tạo chạy trốn điều kiện. Mà tộc thống lĩnh Raymond, thuộc tính, a, thế mà còn có nhà mạo hiểm. Nhưng là, đẳng cấp làm sao thấp như vậy? Ngươi là làm sao tới được nơi này? Hỏa cầu thậm chí còn chưa chạm đến Raymond thân thể, liền tiêu tán tại trong giữa không trung. Sau đó không cần Raymond động thủ, thú nhân chiến sĩ đi tới một đao đánh chết Dạ Sắc. Sau đó tại cả hai ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dạ Sắc cứ như vậy từ tại chỗ trùng sinh. Kỳ quái, không nên a, mà tộc thống lĩnh Raymond hơi nghi hoặc một chút, sau đó duỗi ra ngón tay, một đạo hắc tuyến trong nháy mắt xuyên thủng Dạ Sắc thân thể. Lần nữa tử vong, có thể ngay sau đó, Dạ Sắc lại lần nữa đứng lên, bất quá đẳng cấp lại thấp xuống. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó trực tiếp sử dụng tiềm ảnh thêm chuyển vị chạy thoát rồi. Dạ Sắc làm không sai, tại không cách nào về thành tình huống dưới, nàng vô cùng có khả năng bị thống lĩnh ma tộc giết tới cấp 1. Không thể không trốn, đây là lần thứ 2, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Tần Chi Lương Ngọc a, ngươi chơi game lâu như vậy, thế mà cũng biết để cho người khác gánh chịu thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một bầy nha, nhìn xem tổ đội cột bên trong không ngừng truyền đến Dạ Sắc tử vong tin tức. Không có qua quá lâu, Dạ Sắc lại biến thành cấp 1. Cô nương, tới đây. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến trong tai nàng, không để cho nàng cho phép giật mình, lại có thể có người xem thấu nàng tiềm ảnh trạng thái. Ai? Tần Chi Lương Ngọc đem hai viên nguyên chi thạch thu vào ba lô, xuất ra chủy thủ cẩn thận nhìn qua bốn phía. Nơi này, một viên sớm đã khô héo cây cối đằng sau, ngó ráo rác ra tới một cái da vàng người lùn sinh vật hình người. Goblin, nơi này thế mà cũng có Goblin. Tần Chi Lương Ngọc hơi kinh ngạc, ta không phải Goblin, là địa tinh. Goblin đám kia xuẩn đồ vật, còn chưa xứng cùng địa tinh đánh đồng. Cái kia địa tinh tựa hồ đối với Tần Chi Lương Ngọc nói hắn là Goblin cực kỳ tức giận, nghiêm túc giải thích chính mình là địa tinh, không phải ngu xuẩn Goblin. Ngươi là nhà mạo hiểm a? Mê thất thảo nguyên muốn loạn, nhanh đi về a. Gau cũng chính là cái kia địa tinh, đối Tần Chi Lương Ngọc nói, mê thất thảo nguyên muốn loạn, có ý tứ gì? Tần Chi Lương Ngọc vội vàng hỏi một câu, đồng thời nàng cũng phát hiện cái này địa tinh cùng Goblin khác biệt. Trên lý luận mà nói địa tinh hẳn là thuộc về Goblin chi nhánh, nhưng cái trước chú trọng hơn tại cùng các chủng tộc sống chung hòa bình, cùng sử dụng trí tuệ mưu cầu sinh tồn. Gau ăn mặc rõ ràng càng sạch sẽ gọn gàng, còn mang theo một cặp mắt kiếng. So với những cái kia chỉ biết đảo vây ra thú, lá cây Goblin, cấp bậc cao không chỉ một bậc. Dù sao liền là loạn, thú nhân chủ thành bên trong giờ phút này cuồn cuộn sóng ngầm. Như người loại này một mình nhà mạo hiểm là không có tự vệ thực lực. Mau trở về đi thôi. Gau rõ ràng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Hắn móc ra một viên khoa học kỹ thuật phong cách 10 phần hình tròn linh kiện, hướng trên thân vừa kề sát. Ngay sau đó Gau thân thể thế mà biến mất không thấy. Tần Chi Lương Ngọc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đối phương lại có cùng loại với tiềm hành kỹ năng đặc thù đạo cụ. Hơi bị kinh khủng a, bởi vì Gau thái độ coi như hữu hảo, cho nên Tần Chi Lương Ngọc cắn răng, sau đó lớn tiếng nói ra, ta không phải phiến đại lục này người, ta cùng bằng hữu chuẩn bị đi thú nhân chủ thành, mời hiền giả hỗ trợ trở về. Vừa dứt lời, Gau thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở một bên, hắn vẫn chưa đi xa, ngươi nói là, ngươi không phải nơi này nhà mạo hiểm. Gau rõ ràng có chút không thể tin. Đúng, ta cùng đồng bạn là bị ngẫu nhiên truyền tống trận đưa tới, không cách nào trở lại chúng ta thành thị. Tần Chi Lương Ngọc ngữ khí có chút ảm đạm, bởi vì dạ sắc không chỉ có lại rớt xuống cấp 1. Với lại vừa mới còn nói cho nàng, hắn bị ma tộc mang đi, kia ý nghĩ của các ngươi có thể muốn thất bại, bởi vì thú nhân hiền giả mất tích, thú nhân chủ thành vì kém một bậc thú vương chi vị. Sắp bắt đầu nội chiến, xin nhớ ở quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.